Chương 312, lại thấy Phong Quốc trận doanh tiểu fan hâm mộ. Mã Lở Gobi, bán nửa ngày đều không bán đi, xem ra bản này sách kỹ năng hôm nay lại không bán được. Một cái xích cánh tay đại hán hùng hùng hổ hổ nói một tiếng, sau đó lại một cái mông ngồi trên mặt đất. Ta nói tiểu dẹ nọ, ngươi bản này sách kỹ năng dường như đã đặt ở thương khố rất lâu rồi á, tại sao còn không bán đi? Xích bàng đại hán bên người, một cái cổ linh tinh quái muội tử cười hì hì nhìn lại, ai một lời khó nói hết ta. Lần trước báo cắt trong dương khai xuất mấy quyển sách kỹ năng, liền bản này sách kỹ năng châu bò nhất, ở đơn thể thương tổn phương đi hệ nờ, thậm chí so với cái kỷ cấp kỹ năng đều muốn bạo tạc, ai có thể nghĩ tới điều kiện tu luyện như thế hà khắc. Cái kỳ S tên gọi là dẹ nọ đại hán thở dài nói. Nói, hắn lại cúi đầu nhìn thoáng qua đặt ở chính mình trong gian hàng quyển kia phi lôi thần trảm, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khổ sở. Bản nguyệt cấp trảm thuật là hắn ở nửa tháng trước mở báo cắt cái dương bắt được, kỹ năng uy lực không thể tán loạn, không những được không nhìn mục tiêu sở có phòng ngự vật lý, nhưng lại có chứa tỷ lệ nhất định tất sát đặc biệt tính, một kích hẳn phải chết, đơn giản là trong truyền thuyết thần cấp ám sát kỹ năng. Lúc đó hắn còn vì này hưng phấn một bả. Kết quả khi nhìn đến kỹ năng này điều kiện học tập phía sau, hắn liền héo không sai. Kỹ năng này điều kiện học tập phi thường hà khắc, thậm chí đã hà khắc đến hầu như không ai đi học trình độ học tập này kỹ năng. Không chỉ cần phải ngoạn ra tổng điểm thuộc tính muốn đạt tới 2.000 điểm, nhưng lại nhất định phải cụ bị một cái trước đưa chỉ có thể, đó chính là phi lôi thần, một cái trong truyền thuyết cấp cấm thuật mẹ S cấp cấm thuật. A nếu là có cái loại này đẳng cấp kỹ năng, còn muốn cái nguyên cấp kỹ năng cần gì phải. Cũng chính bởi vì cái này hà khắc điều kiện học tập đưa đến hắn bản này sách kỹ năng bán thế nào đều bán không được, giá cả cũng là xuống dốc không thanh. Từ lúc mới bắt đầu 50 vạn tiền tệ, vẫn hạ xuống gần nhất 2.000 tiền tệ, mà hôm nay vì có thể thừa dịp lần giao dịch này đại hội hãy mau đem bản này sách kỹ năng tuột tay, hắn đơn giản trực tiếp tới cái giá đặc biệt 998. Trong lòng suy nghĩ, nếu là lần này còn không bán được, quay đầu liền ném miễn cho nhìn tâm phiền vị đại thúc này, bản này sách kỹ năng có thể cho ta nhìn một chút không? Đang ở rẹ nọ tâm phiền ý loạn thời điểm, một cái hỏa quốc trận doanh ngoạn gia đột nhiên đã đi tới mà hắn hỏi thăm sách kỹ năng, chính là quyển kia phi lôi thần trảm. Ho khan tiểu quỷ, lão tử tuy là lớn lên tương đối sốt ruột, nhưng cũng là tiểu thịt tươi một viên. Ngươi đừng đem ta kêu già như vậy, con dế là được, dẹ nọ vội ho một tiếng, sau đó sảng khoái phi lôi thần trảm kỹ năng giới thiệu phát tới, đồng thời tâm lý không ngừng cầu nguyện, bán đi a van ngươi như lai Phật tổ, hãn lù dạ tổn thương sắc thực như bức, bất quá cái này điều kiện học tập cũng quá hô cha, quên đi, mua được cũng không. Dùng, gân gà kỹ năng, gặp lại thiếu niên nhìn xong giới thiệu, phát hiện là mình học không dậy nổi kỹ năng phía sau. Cũng không quay đầu lại rồi rời đi, ai vẫn là không được sao, chứng kiến có bản này phi lôi thần trảm lại không bán đi, rẽ nọ lại là một hồi thất vọng. Kỳ thực hôm nay từ hắn hô lên giá đặc biệt phía sau, đến đây kiểm tra kỹ năng người là không ít, nhưng lại không ai muốn mua, toàn bộ đều chết ở điều kiện học tập cái kia đóng cửa. Cái cũng khó trách một bản mua về học không được kỹ năng, coi như lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì đâu, còn không bằng mua mấy viên sủ dịch kẻn tới thực sự ném a. Ngược lại ngươi lại không thiếu về điểm này tiền, chứng kiến rẽ nọ vẻ mặt sinh không thể yêu biểu tình. Sát vách gian hàng cô em gái kia lại che miệng cười cười. Nhìn nhìn lại à, thực sự bán không được huynh đệ, ngươi phi lôi thần trảm ta muốn đang ở rẽ nọ chuẩn bị hướng cô em gái kia ngoạn ra tố khổ thời điểm. Một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ phía sau hắn nhẹ nhàng qua đây, hắn quay đầu lại liền thấy hai cái tài vận bức người hỏa quốc ngoạn ra, lúc này đang đứng ở gian hàng của mình trước, ý cười đầy mặt xem cùng với chính mình. Gì ngươi không cần nhìn kỹ năng giới thiệu sao, rẽ nọ hỏi. Không nhìn kỹ năng giới thiệu liền mua đi. Sau đó lại bị cưỡng chế yêu cầu lui về sự tình, hắn không phải chưa từng gặp qua không cần, viên thanh đơn giản trả lời một câu dẹ nọ chính yếu nói. Kết quả lúc này hắn sắt vách gian hàng cô em gái kia ngoạn ra lại một lần từ gian hàng của mình bên trên nhảy dựng lên. Ba vẻ mặt kích động nhìn viên thanh nói, trường ca đại ca thật là ngươi ác, thật tốt quá, chúng ta lại gặp mặt, ách ngươi là lần trước phong quốc đấu giá hội ở trên cô kia. Viên thanh vốn là còn điểm mẫu bức. Nói trước mặt hai cái này gian hàng chủ sạp đều là phong quốc trận doanh ngoạn gia, hắn ở cao y kia trận doanh cũng không có gì người quen, thẳng đến chứng kiến cô em gái này ngoạn gia, hắn lúc này mới nhớ tới đúng vậy, cái này dáng dấp cổ linh tinh quái muội tử ngoạn gia chính là hắn lần trước ở phong quốc đấu giá hội bên trên gặp phải tiểu bàn thỏ. Trường ca đại ca ngươi dáng dấp thực sự rất đẹp tờ trai à, so với trong video ngươi đẹp trai hơn đâu. Tiểu bàn thỏ vẻ mặt sùng bái nhìn viên thanh, một đôi rõ ràng sáng trong suốt đại trong ánh mắt tràn đầy hết lòng yêu mến vẻ. Lần trước viên thanh tham gia phong quốc đấu giá hội thời điểm là mang theo ạ bù mặt nạ, cho nên từ chân chính trên ý nghĩa mà nói, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy viên thanh hình dáng. Đương nhiên những cái này diễn đàn trong video viễn trình hình ảnh tự nhiên là không lam mở được, đếm ha hả đây cũng tính là duyên phận a. Viên thanh cười cười nói, đối với mình cái này ở còn lại trận doanh người hái mộ, hắn cũng không ghét tương phản, từ cùng đối phương tiếp xúc bên trong hắn thậm chí còn có điểm thích nha đầu này tính cách được rồi. Trường ca đại ca, ngươi muốn bản này phi lôi thần trảm sao? Tiểu bản thỏ hỏi. Ân, ta qua đây chính là muốn mua bản này sách kỹ năng, viên thanh gật một cái nói. Vậy ngươi các loại đạt được đáp án. Tiểu bàn thỏ đầu tiên là đối với viên thanh ôn nhu cười, sau đó xoay người, một cước dấu ở cái kia rẹ nỏ trên người, ta nói tiểu rẹ nỏ, ta thần tượng bây giờ muốn mua ngươi phi lôi thần trảm, ngươi biết nên làm như thế nào a? Biết đã biết, rẹ nỏ một bên sở cùng với chính mình bị nhét địa phương, vừa đem trong gian hàng phi lôi thần trảm cầm lên, sau đó hai tay đưa tới viên thanh trước mặt, khổ hề hề nói rằng, vị này tiểu ca, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ không phải, ta xem dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, quyển sách này sẽ đưa miễn phí đưa cho ngươi đi viên thanh. Tình huống gì một lời không hợp sẽ đưa sách kỹ năng đinh.